Lưu Sâm không phát hiện ra hình bóng của Pha Tư Đế, hắn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên có người kéo tay áo hắn. Lưu Sâm quay đầu lại thì liền nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của tiểu cô nương. Ta vào cấp 4, còn ngươi, ta cũng cấp 4, vừa rồi không thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi đã đổi hệ rồi chứ. Pha Tư Đế cười đắc ý, đạo sư đã nói, ma pháp của ta là rất, rất lợi hại. Ngươi mà cũng là ma pháp sư cấp 4 hả? Ta còn tưởng ngươi khoác lác nữa chứ, bộ cấp 4 là giỏi lắm sao? Pha Tư Đế trả lời, đương nhiên. Ngươi xem tên mập kia kìa, hắn vào học viện đã nhiều năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là cấp 5 thôi. Ngươi xem, hắn đang cười đấy, đã vào đây nhiều năm rồi mà vẫn trắc thí à? Lưu Sâm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay không phải chỉ trắc thí học viên mới thôi sao? Ngươi không biết đó thôi, ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể trắc thí cả. Nếu như ai cảm thấy cấp bậc của mình đã được đề thăng thì cũng có thể tới đây để kiểm tra, và sau đó thì cũng có thể thay đổi lớp học bất cứ lúc nào. Nghe nói có một đệ tử trong vòng một năm mà từ cấp ngoại hạng đã thăng lên những ba cấp, tốc độ thăng cấp đó đúng là chưa bao giờ có, vừa nói, ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ ước ao, của vậy à? Hắn là ai thế? Chẳng lẽ tên đó đã có bí quyết gì sao? Tuy rằng Lưu Sâm không biết thăng cấp ma pháp khó khăn cỡ nào, nhưng hắn biết, dưới tình huống thông thường thì từ cấp ngoại hạng mà muốn thăng lên tới cấp 5 thì phải mất 1 năm, rồi từ cấp 5 mà lên cấp 4 thì phải cần 1 năm rưỡi, còn từ cấp 4 mà lên cấp 3 thì cần 2 năm, và càng về sau thì càng khó. Vậy mà tên kia đã thăng nhanh đến như vậy, phải chăng là gã có bí mật nào đó, giống như là bí mật của hắn vậy? Pha Tư Đế nói, hắn là tôn tử của viện trưởng, tên là Tư Tháp. Sau khi trải qua 10 năm khổ luyện, hiện tại hắn đã đạt gần tới trình độ cấp 1 rồi. Hắn là một thành viên ở trong hoàng kim tổ hợp của học viện đấy, hai người vừa trò chuyện vừa bước đi. Dọc đường nhìn thấy các cuộc trắc thí của đủ loại ma pháp. Theo lời giảng giải đầy ngưỡng mộ của Pha Tư Đế, Lưu Sâm hiểu thêm được rất nhiều việc. Thì ra nàng cũng rất quen thuộc với tình huống nội bộ của học viện này, không biết nàng đã nghe từ người bạn nào những chuyện đó nữa. Tuy lúc ở ký túc xá, nàng chưa thể hiện giá trị của mình, nhưng nàng đã cùng với nhiều nữ sinh khác trở thành cái nền của Lưu Sâm. Nhưng khi ở trong khu thổ hệ ma pháp vốn có nam sinh là chủ thể này, hiển nhiên nàng cũng là một nhân vật rất được hoan nghênh, nhất định là đã có không ít người của khóa trước kể lại nhiều chuyện cho nàng nghe rồi, rốt cuộc hắn cũng biết cái gì gọi là Hoàng Kim Tổ Hợp. Nó là một tổ hợp có từ 6 tới 8 người, bao gồm các học viên xuất sắc nhất của lục hệ ma pháp và kiếm thuật. Cái tổ hợp này là đại biểu thực lực của học viện. Hàng năm, học viện đều tổ chức thi đấu một lần để tranh vinh dự, mà đối tượng để thi đấu tất nhiên là ba học viện khác. Trong cuộc thi đấu này, trình độ ma pháp và võ kỹ của học viên đều sẽ được đề thăng rất nhanh, mà học viện cũng nhờ vào những học viên này mà dương danh thiên hạ, giữ vững hoàng kim hệ liệt của mình, do đó, những học viên này đều là những tên trâu bò. Họ có thể ngang tàng đi lại trong học viện, cả các đạo sư cũng đều cưng chiều họ. Còn đối với những nữ nhân một lòng truy tầm ma pháp thì đám học viên trâu bò kia đều là những người đáng yêu nhất trong lòng họ vậy. Pha Tư Đế tuy chỉ mới vào học viện, nhưng nàng dường như đã hòa nhập vào cái quần thể này rồi vậy. Trong lòng Lưu Sâm cảm thấy mất hứng, hắn đã biết được mục tiêu của mình, Hoàng Kim Tổ Hợp. Đó chính là mục tiêu thứ nhất của hắn. Đương nhiên, hiện nay ý nghĩ đó có vẻ rất xa vời, bởi vì khoảng cách giữa cấp 4 và cấp 1 lại quá xa. Nếu hắn theo thường quy mà đề thăng cấp bậc thì dù cho ngày đêm không ngủ, một lòng một dạ minh tưởng, vậy thì nếu muốn đạt đến cấp 1, chỉ e ít nhất cũng phải mất tới hơn 5 năm lận, đánh bại hai cao thủ cấp 1 không nói lên điều gì cả. Trình độ ma pháp của hắn cũng chỉ là cấp 4 mà thôi. Với cuộc trắc thí vừa rồi, Lưu Sâm không hề nghi ngờ kết quả đó, bởi vì hắn đã tận lực, hắn đã đưa lực lượng trong cơ thể lên tới cánh tay và hắn đã cảm nhận được lực lượng kinh người. Thế nhưng phương thức phóng phong nhận của hắn lại giống như dùng miệng để thổi vậy, rõ ràng là trong người hắn có một cổ lực lượng lớn, mà từ trong cổ họng thì cổ lực lượng đó rất có khí thế, nhưng khi thổi ra miệng thì lại chẳng thấy có chút lực đạo nào. Dùng phong nhận thật chẳng bằng hắn trực tiếp chạy tới trước mặt đối thủ rồi đấm cho kẻ đó một quyền ngã lăn ra. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cả hắn cũng không biết, có 4 loại trắc thí là không cho phép người ngoài đứng nhìn. Hắc ám và quang minh đều trắc thí ở trong phòng kín, những kỹ năng đặc biệt và các loại ma pháp phụ thì ở sau hai cánh cửa. Tuy Lưu Sâm không nhìn được, nhưng hắn biết hẳn là học viện phải có lý do riêng để làm vậy, và họ cũng không hề câu nệ giới hạn trong ma pháp. Người ở thế giới này không chỉ có mỗi ma pháp, mà còn có những kỹ năng đặc biệt khác nữa. Đó là những kỹ năng thần kỳ được di truyền từ đời này sang đời khác của những chủng tộc đặc biệt. Mà nếu có thể luyện những kỹ năng đó đến mức tận cùng, vậy thì họ sẽ có thể đối kháng với các cường giả trong thiên hạ rồi. Nhưng kiếm thuật và ma pháp lại được chia ra hẳn hòi. Sau khi tiến vào cửa học viện, người ta liền phân thành hai không gian độc lập. Dưới tình hình chung, học viện không cho phép học viên của hai bên qua lại với nhau, và kiếm pháp học viện thì nằm phía sau bức tường thật lớn. Ma võ học viện rất chú trọng vào phương pháp học tập. Khi đi học thì các đạo sư cũng không nhồi nhét quá nhiều vào đầu các học viên, mà họ sẽ cho các học viên có đủ thời gian để thấm nhập các bài giảng. Vì vậy mà các tân sinh tới ngày mai mới chính thức vào học. Trong thời gian để thể hội những lời giảng dạy của viện trưởng lúc sáng, Lưu Sâm liền quan sát khắp bốn phía trong phòng. Thời khắc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng truyền đến, mà thời khắc nào cũng có tiếng trò chuyện của các nữ sinh vọng lại. Thật là quá tuyệt. Nhưng tiểu cô nương Pha Tư Đế lại không cho hắn sang phòng nàng, vì nàng muốn luyện công. Lúc này, vị cô nương ở phòng kế bên hắn đã về. Lưu Sâm mỉm cười chào nàng, xin chào, ta mới vào học viện. Ngươi khỏe chứ, xin chào, đối phương chỉ đáp lại bằng một câu lãnh đạm. Lưu Sâm còn đang định nói thêm vài câu thì đã nghe sầm một tiếng, cửa phòng của nàng ta đã đóng sập lại. Lưu Sâm còn chưa biết tên của nàng ta, nhưng vị cô nương đó cũng khá xinh đẹp. Cả thần tình cao ngạo cũng rất mỹ lệ. Trong nàng rất thích hợp đổi sang nơi ở của đám đông nam sinh, vì nếu ở giữa các nam sinh, thần thái đó của nàng rất thích hợp. Thế rồi Lưu Sâm đóng cửa phòng của mình lại, đang định ngủ một giấc thì chợt ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, ngoài ra còn mang theo hương thơm ngào ngạt nữa. Lưu Sâm vội bước ra mở cửa. Đứng trước mặt hắn là một vị cô nương tuy không xinh đẹp lắm, nhưng đồi ngực của nàng thì rất kiêu ngạo, và nụ cười cũng rất ngọt ngào. Vị cô nương đó nói, xin chào, ta là A Lý Khắc Ba Lệ Tư, nhưng thích người ta gọi mình là Ba Lệ. Ba Lệ tiểu thư, có việc gì chăng? Mùi hương ở trên người nàng ta quả thật rất nồng, khiến cho Lưu Sâm có chút không thoải mái, ta có thể vào trong một lát không? Vừa nói xong, nàng ta không chờ hắn trả lời mà bước thẳng vào trong luôn. Lưu Sâm đóng cửa lại, vừa quay người thì bộ ngực đồ sộ kia đã hiện ra ngay trước mắt Lưu Sâm. Lớp y phục mỏng manh dường như còn cố ý hạ thấp xuống một chút, và đôi ngọc thố thì lại không ngừng nhấp nhô lên xuống theo từng hô hấp của nàng ta. Mời ngồi, Lưu Sâm khó khăn dời ánh mắt ra khỏi đồi ngực cao vờt tê của đối phương. Vị cô nương này vừa vào cửa thì hắn đã cảm thấy ngay một đôi mục tiêu khổng lồ ở trước mắt rồi. Ba Lệ hỏi, học viện có vẻ buồn tẻ phải không? Đúng rồi, có phương pháp gì để giải buồn chăng? Ba Lệ mỉm cười đầy quyến rũ, ngươi nói thử xem. Nói xong, nàng ta khẽ uốn éo thân mình một chút. Còn trong đôi mắt thì lộ ra nét nhu tình vạn trượng, Lưu Sâm thấy ngứa ngáy trong lòng, lắp bắp hỏi, chẳng lẽ ở trong phòng, được tự do à, ngươi không nói, ta không nói, vậy có ai lại biết được? Ba Lệ nói tới đây thì lại chuyển đề tài, hai chữ, tự do, của ngươi là muốn ám chỉ điều gì? Vừa nói, đôi mắt của nàng ta lại đảo nhanh một vòng, rõ ràng đó là một loại quyến rũ đây mà, giống như thế này này. Lưu Sâm vừa ngồi xuống bên cạnh nàng ta, bàn tay của hắn cũng vừa chì ra phía trước đồi ngực của nàng ta. Vật này thật là mê hoặc chết người, Ba Lệ cười khanh khách gạt tay hắn ra rồi nói, ngươi gấp làm chi, ta còn chưa biết tên ngươi nữa là Lưu Sâm, tên này được chứ, tên cũng đơn giản lắm, Ba Lệ lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta một ly à, mời một ly. Lưu Sâm cười khổ nói, quả thật ta rất muốn mời ngươi một ly, nhưng không biết mời nữ nhân uống một ly có được miễn phí không? Ba Lệ mở to đôi mắt, dường như có vẻ không tin, ngươi không có tiền, đáng lẽ thì cũng có, nhưng ta mới trở thành một kẻ nghèo đây. Cái lão khắc Lý đạo sư đúng là ma đạo kiếm tiền mà, không, nếu luận theo bản lãnh thì y phải là đại ma đạo mới đúng. Ba Lệ bật cười khanh khách, theo ta được biết thì y đúng là như vậy. Ai, thôi đi, đợi sau này ngươi hẳn mời ta là được rồi, vừa nói, tay nàng vừa chống ngay eo, khiến đồi ngực lại nhô cao hơn. Không sai, vị cô nương này trông cũng không tệ, ít nhất thì cũng không đến nỗi không được uống rượu mà trở mặt ngay, rõ ràng là loại người có thể cho thiếu đây. Nhưng Lưu Sâm dường như đã trở thành một chính nhân quân tử rồi vậy. Hắn chẳng thèm để ý đến tư thế đầy mê hoặc đó của nàng ta, tại sao ngươi còn chưa tới?

Ta cũng nghĩ vậy đấy, đi thôi, trong này ồn quá. Nói xong thì hắn quay người bỏ đi, để lại cả đám học viên đứng ngơ ngẩn ra đó. Lớp học đầu tiên đã đắc tội với đạo sư, xem ra không có cách nào để vượt qua khóa ma pháp này rồi. Nhưng cũng may là Lưu Sâm cũng không quan tâm tới việc đó lắm, vì cả điều căn bản nhất mà hắn cũng đã đi ngược lại, xem ra hắn cũng khó mà đi theo đường hướng huấn luyện của đạo sư lắm. Nếu hắn muốn tìm hiểu rõ sự huyền bí của ma pháp, coi bộ tên Lôi Nặc Tư này cũng chưa chắc đã giúp gì được cho hắn. Nếu đã một đạo sư không thể giúp gì cho hắn thì dù có đắc tội với y cũng không sao. Lưu Sâm hít sâu một hơi, rồi bước nhanh qua dãy hành lang. Sau khi đi vòng vo hết mấy cái cầu thang, cuối cùng hắn cũng xuống khỏi tòa lầu như cái mê cung vậy. Ở trước mặt hắn có một đám đông người đang tụ tập tại một chỗ. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ là nha đầu lão ơ kia lên cơn đau tim rồi ngã lăn ra chết hay sao? Vậy thì hơi phiền phức à nha. Thế là Lưu Sâm len lỏi vào giữa. Hay lắm, ở trung tâm đám đông không có nữ nhân, mà chỉ có hai nam nhân đang đứng mặt đối mặt với nhau. Một trong hai người có vóc người cao cao, tóc màu vàng kim, trên mặt gã biểu lộ nét khinh miệt, còn người kia thì, Lưu Sâm vừa nhìn thấy nam sinh thứ hai thì liền giật mình một cái. Thì ra đó là một thanh niên tóc đen, trên tay có ôm một cây ma trượng với hình thù kỳ quái, một cây ma trượng được làm bằng H1. Gã có thân thể gầy ốm và đôi mắt màu đen tuyền. Tuy so với người khác thì gã có vẻ khá nhỏ con, chiều cao của gã chỉ khoảng chừng 1 thước 5. Nhưng thần thái của gã rất lãnh tĩnh. Điểm khiến cho Lưu Sâm chú ý nhiều nhất chính là mái tóc đen và đôi mắt đen của gã, bởi vì màu đen đó rất quen thuộc với hắn. Tuy thanh niên kia không phải là người thuộc sắc dân da vàng, nhưng màu tóc và mắt của gã lại giống hệt của tiền thân của Lưu Sâm vậy, và từ khi nhập vào xác của A Khắc Lưu Tư đến giờ, đây mới là lần đầu hắn nhìn thấy người tóc đen. Điều này khiến cho hắn có cảm giác như tha hương ngộ cố tri vậy, do đó mà hắn cũng nảy ra cảm giác thân thiết đối với thanh niên kia. Thanh niên tóc vàng cười lạnh, nói, Khắc Nại, ngươi không xứng với cây ma trượng đó, buông ra, ta đã thông qua bản lãnh của mình mà lấy được ma tinh, sau đó đổi lấy kim tệ một cách hợp pháp, do đó mà mua ma trượng cũng không hề làm trái quy định của học viện. Thanh niên tóc đen cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp, ngươi muốn tặng ma trượng cho ý trung nhân thì kệ ngươi, đây là ma trượng của ta không bán. Tiểu tử tóc vàng chợt cười lớn, ai nấy cũng đều biết, ngươi của Lạc Cơ tộc không xứng mang theo ma trượng, huống chi lại còn sở hữu ma trượng có đẳng cấp như thế. Ngươi dám nói mình không phải là người của Lạc Cơ tộc chăng? Lạc Cơ tộc, Lưu Sâm thắc mắc không hiểu, lập tức có người đứng bên cạnh giải thích, đó là một chủng tộc vốn đã bị chư thần ruồng bỏ và lãng quên từ lâu. Người của chủng tộc này đúng là không xứng để sở hữu ma trượng, nếu đã là người của chủng tộc thấp hèn như vậy thì còn gì để nói nữa chứ? Giao ma trượng ra đi. Những người đứng xung quanh liền lớn tiếng phụ họa theo, học viện không hề hạn chế việc bán ma trượng, đúng là một sai lầm mà. Nếu còn tiếp tục như thế thì chỉ e sẽ loạn mất, đây là những ý kiến lo lắng cho tiền đồ của học viện. Lúc này người đứng phía sau Khắc Nại cũng đã bỏ đi, chỉ để lại một mình gã lẻ loi cô độc. Khắc Nại phẫn nộ kêu lên, ta là người của Lạc Cơ tộc thì sao? Trước giờ ta vẫn chưa hề phủ nhận điều đó. Tộc nhân của ta không có ma pháp, nhưng ta có. Ta biết ma pháp, vậy tại sao lại không có quyền sở hữu một cây ma trượng chứ? Thứ như ngươi mà cũng gọi là ma pháp sao? Tiểu tử tóc vàng vung tay lên, mọi người đang ồn ào la ó liền im lặng trở lại, rồi gã lại lên tiếng, ta chính thức khiêu chiến ngươi, mà vật đánh cuộc là cây ma trượng của ngươi. Khắc Nặc nghe vậy thì lập tức biến sắc ngay, gã biết tên thanh niên kia, y là ma pháp sư cấp 2 Na Nhĩ Tư, còn bản thân gã thì chỉ mới ở cấp 3. Sự chênh lệch đó đã nói rõ rằng dù gã có cố gắng thế nào thì cũng không thể thắng được đối phương. Thế nhưng học viện đã có quy định rằng, một khi đã có người khiêu chiến với mình thì bắt buộc phải tiếp thu, nếu kẻ nào không dám tiếp thu thì vĩnh viễn sẽ không thể ngóc đầu lên tại học viện này được. Chẳng qua các ma pháp sư có đẳng cấp cao sẽ tự trọng thân phận mà không đi khiêu chiến với những ma pháp sư ở cấp thấp hơn. Vậy mà hôm nay tên Na Nhĩ Tư này lại phá lệ mà đi khiêu chiến với gã. Gốc gác của gã đã khiến cho người ta khinh thị gã rất nhiều, nhưng với cốt cách và huyết tính của gã, chúng đã khiến cho gã hết lần này tới lần khác được ngẩng cao đầu mà nhìn người. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Cây ma trượng này là do gã đã cực khổ ghế 3 con ma thú mới đổi được nó, mà mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Nếu chỉ dựa vào thực lực của gã thì vốn chưa đủ để tiến vào rừng tùng, thế nhưng gã vẫn đi, bởi vì gã rất kiên cường. Nhưng bây giờ phải đối mặt với gã ma pháp sư cấp 2 kia, gã có thể thủ thắng được chăng? Sao hả? Không dám hả? Đám đông ở bên ngoài lại nháo nhào lên. Nếu đã không dám tiếp nhận khiêu chiến thì hãy mau trở về Lạc Cơ Sơn Cốc đi. Có biết tại sao người của Lạc Cơ tộc bị xem thường không? Ngoài việc bọn họ chẳng có tài gì hết ra, mà cả lá gan của họ cũng đặc biệt rất nhỏ đấy. Đôi mắt đen tuyền của Khắc Nại chợt bắn hỏa quang. Gã ngẩng cao đầu rồi nghiến răng kêu, Na Nhĩ Tư, tới đi. Mọi người ồ lên một tiếng rồi đồng loạt lui hết ra sau. Khoảng sân lớn giờ chỉ còn chừa lại hai người, lúc này Khắc Nại liền niệm một câu chú ngữ kỳ quái. Lưu Sâm mở to đôi mắt, không gian ở trên đầu Khắc Nại đột nhiên trở nên đen ngòm. Thì ra là hắc ám hệ ma pháp. Nhưng công lực của gã có hạn, bóng tối của không gian đó cũng chỉ như bầu trời đêm đầy sao, toàn thân của gã tuy ẩn ở trong bóng tối nhưng những đường nét trên cơ thể vẫn hiện rõ ràng, khiến người ngoài vẫn trông thấy gã được. Hắc ám ẩn thân, Na Nhĩ Tư cười nhạt, nói, với thuật ẩn thân như thế thì chỉ có người mù mới không thấy ngươi thôi. Hắc ám tiêu dung. Tan cho ta, Khắc Nại khẽ vung tay, lập tức có một đạo bóng đen bắn thẳng về phía Na Nhĩ Tư. Na Nhĩ Tư cũng niệm một đoạn chú ngữ kỳ quái, đột nhiên trong tay gã xuất hiện một quả thủy cầu lớn, sau đó quả thủy cầu nổ tung và một bức tường nước trong suốt liền hiện ra trước mặt gã. Dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời, bức tường nước đó đặc biệt lóa mắt và nó ngăn trở đạo bóng đen kia rất chuẩn xác, băng tường thuật, có người đứng gần đó chợt kêu lên đầy cảm thán. Trình độ của cấp 2 đúng là trình độ cấp 2. Người ta có thể chuyển hóa thủy cầu thuật thành băng tường thuật một cách tự nhiên như vậy, băng trùy thuật. Ngươi xem băng trùy thuật của hắn kìa, trong tiếng kêu lớn, từ trong bức tường nước liền mọc ra một cây băng trùy. Sau khi nó thành hình, băng trùy lập tức bắn về phía Khắc Nại. Khắc Nại sớm đã có phòng bị, gã nghiêng người né tránh, nhưng khi vừa tránh thì đã có một cây băng trùy khác bắn tới. Khắc Nại lại tránh lần nữa. Hạ bàn chưa kịp ổn định lại thì lại có một cây băng trùy khác bắn tới. Thế rồi gã thu ma trượng về đỡ. Băng trùy đánh vào một trượng thì lập tức vỡ tan ngay, nhưng lực lượng của nó rất mạnh, lúc này liền đẩy bật Khắc Nại lùi về phía sau ba bước. Khi Khắc Nại còn đứng chưa vững, bóng đen từ trong tay liên tục phát sinh, nhưng chúng vẫn bị tường băng ngăn đỡ. Sau đó thì gã lại hứng lấy rất nhiều băng trùy, ban đầu là từng cây, nhưng sau đó thì lại dày đặc và biến thành một rừng trùy. Khắc Nại chật vật tránh né ở trong rừng trùy, nhưng rốt cuộc cũng bị một cây bắn trúng vào y phục của gã. Tiếp theo là máu tươi phun ra. Thân ảnh của gã vừa bị lảo đảo thì chân trái liền bị trúng một cây trùy khác. Lúc này sắc mặt của Khắc Nại đã biến thành trắng nhợt như tờ giấy vậy, gã vội khua nhanh ma trượng và đập tan một cây băng trùy khác, Lưu Sâm thấy vậy thì lắc đầu lia lịa. Đấu pháp kiểu đó quả thật rất bất lợi cho Khắc Nại. Đối phương có tường băng ngăn cản tất cả các đợt tấn công của gã, còn trên tường băng thì bất cứ lúc nào cũng có đạn bắn ra. Đối với Khắc Nại mà nói, đối phương chẳng khác nào đang ở trong một lô cốt có gài súng máy vậy. Gã thì không thể tấn công đối phương, mà trong khi đó lại chỉ có thể tránh né các đòn tấn công của đối phương mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì gã có thể tránh né tới khi nào, hẳn là phải giúp cho Khắc Nại một tay mới được, nhưng giúp như thế nào đây? Trình độ của tên Na Nhĩ Tư kia là cấp 2, nếu chỉ nói riêng về trình độ ma pháp thì ngay cả bản thân mình cũng chỉ có thể tự rước nhục mà thôi, vì phong nhận tuyệt đối sẽ không thể xuyên thấu tường băng được, trừ phi là xuất kỳ bất ý mà dùng công phu quyền cước để chế phục gã. Thế nhưng một khi thi triển quyền cước thì không còn là tỉ thí ma pháp nữa, mà là liều mạng sinh tử rồi. Trong khi đó, học viện lại cấm học viên quyết đấu sinh tử mới chán chứ. Lúc này Khắc Nại đột nhiên hét lớn một tiếng cắt đứt luồng tư tưởng của Lưu Sâm. Hắn vội đưa mắt nhìn lại, thì ra Khắc Nại đã thay đổi chiến thuật, cây ma trượng trong tay gã đột nhiên bắn ra một tia ô quang. Tia ô quang kia vừa bắn trúng bức tường băng thì tường băng lập tức bị tan ra. Ma trượng. Tác dụng của ma trượng bắt đầu hiển hiện rồi. Khuôn mặt của Na Nhĩ Tư cũng có phần ngưng trọng. Gã vội huy động hai tay liên tục. Những chỗ bị tan ở trên bức tường băng lập tức đóng băng lại. Sự tan chảy đã nhanh, nhưng sự đóng băng lại càng không chậm chút nào. Bỗng nhiên hắc quang trên ma trượng sáng bừng lên, sự đóng băng ở trên bức tường băng dường như có phần chậm lại, thế rồi toàn bộ chợt tan vỡ. Trong thời khắc tường băng bị tan vỡ đó, Na Nhĩ Tư đột nhiên vung tay lên, những mảnh băng vỡ nát ở dưới mặt đất liền bay lên và phát ra những tiếng leng keng không dứt. Tiếp theo đó là một tiếng keng vang lên, thì ra cây ma trượng ở trong tay Khắc Nại đã rơi xuống đất. Nó vừa chạm xuống mặt đất thì liền phát ra một tiếng kim loại giòn tan, vừa bị mất ma trượng, Khắc Nại đã không còn sức trả đòn nữa. Trong khi đó thì Na Nhĩ Tư rất hứng chí, băng chùy ở trong tay gã liền bành trướng thật lớn, rồi sau đó liền bắn về trước ngực Khắc Nại như một mũi tên vậy. Nếu như bị mũi băng tiễn đó bắn trúng, chỉ e tính mạng của Khắc Nại sẽ hưu hỉ ngay. Lúc này Lưu Sâm cũng không nhịn được nữa. Hắn vội bước tới, đồng thời cũng vung tay lên, tiếp theo đó là một mũi phong nhận bay ra và chém thẳng vào cây băng chùy kia. Tuy rằng lực lượng của mũi phong nhận đó vẫn chưa đủ để đánh tan băng chùy, nhưng nó cũng đủ để làm chệch hướng đi của băng chùy. Thay vì cắm vào ngực Khắc Nại thì nó lại bay xẹt qua tai của gã, sau đó thì rơi vào bụi cỏ ở phía sau. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, mắt thấy có người sắp bị thương nặng, nhưng bỗng nhiên lại có kẻ khác nhảy ra làm thay đổi kết quả. Ngươi muốn giúp hắn? Ánh mắt lạnh băng của Na Nhĩ Tư dán lên khuôn mặt Lưu Sâm. Lưu Sâm cười lạnh, ngươi còn muốn ghế hắn sao? Tỷ thí ma pháp rồi thì thôi đi, nếu ngươi lại còn ghế người, vậy ta cũng muốn xem ngươi sẽ trả lời thế nào với học viện. Sắc mặt của Na Nhĩ Tư chợt biến. Đúng vậy, nếu như ghế người, tất nhiên gã sẽ không thể nào ăn nói với học viện được. Nhưng bây giờ chưa có án mạng xảy ra, lẽ tất nhiên là phải nói cứng. Bản nhân chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, khiến cho hắn bị thương mà thôi, chắc chắn sẽ không chết được. Thôi được, tỷ thí kết thúc, bản nhân đã thắng. Khắc Nại miễn cưỡng bước đi ba bước, nhưng rốt cuộc cũng ngã ngồi xuống đất. Chỗ gã bị ngã chỉ cách cây ma trượng có ba thước mà thôi. Sau khi lấy đi ma trượng, Na Nhĩ Tư còn ném lại một câu, ngươi không xứng sở hữu cây ma trượng này. Khắc Nại cuối cùng cũng phun ra một nguồn máu tươi, toàn thân ngã hẳn ra sau. Mắt thấy đầu gã sắp bị va mạnh xuống đất, nhưng đột nhiên lại có một bàn tay vừa vặn đưa ra đỡ lấy gã. Thì ra người vừa đỡ gã chính là thanh niên vừa ra tay cứu gã. Lúc này ánh mắt của thanh niên ấy tràn ngập cơn phẫn nộ, nhưng khi hắn quay sang nhìn Khắc Nại thì ánh mắt lại trở thành ấm cúng vô cùng. Khắc Nại, thành bại nhất thời không đáng vào đâu. Ta biết ngươi nhất định sẽ có ngày đánh bại được hắn. Tiếng cười nhạo ở xung quanh phảng phất như trở nên xa xôi. Xa xôi đến nỗi bên tai gã chỉ còn động lại câu nói vừa rồi, và tất nhiên còn có cả đôi mắt tràn đầy nét ân cần nữa. Khắc Nại hất tay Lưu Sâm ra rồi chậm rãi đứng lên. Khi gã đứng dậy được thì máu ở trên chân gã chảy ra rất nhiều, nhưng gã dường như không cảm giác được điều đó vậy. Để ta đỡ ngươi đi. Lưu Sâm đưa tay ra đỡ lấy ngang hông gã, gần như là muốn nhấc gã lên luôn vậy. Buông ra. Khắc Nại thốt lên hai chữ, giọng lạnh tựa băng. Lưu Sâm bị ánh mặt lạnh lẽo của gã nhìn mình chằm chằm thì hơi chột dạ, nhất thời khẽ buông lỏng cánh tay. Khắc Nại bước nhanh về phía trước, nhưng mới đi được ba bước thì lại lảo đảo sắp ngã. May mà lúc đó có một cánh tay chìa ra đỡ lấy gã. Tiếp theo đó, cánh tay còn lại của đối phương cũng giữ lấy vai gã, rồi có tiếng vang lên, mặc kệ ngươi muốn từ chối thế nào, ta cứ đỡ ngươi về phòng đã. Khắc Nại lạnh lùng nhìn hắn, còn ánh mắt của Lưu Sâm thì chan hòa ấm áp. Hắn cất giọng ôn hòa nói, trên đời này không có ai mới sinh ra thì đã đánh thắng người ta hết cả, nhưng chỉ cần ngươi có niềm tin tất thắng, vậy thì bất luận là kẻ nào, ngươi cũng đều sẽ đánh bại được hắn. Ma trượng chỉ là món vật nhỏ để tăng cường bản lãnh của mình mà thôi, nếu như ngươi quá coi trọng nó, vậy trái lại sẽ gây hạn chế cho mình, khiến cho bản lãnh của mình không thể tăng trưởng được. Nếu so sánh với ma trượng, chỉ có bản lãnh của bản thân mới là chân thật nhất, đây là sự lý giải của Lưu Sâm. Bởi vì ma trượng là vật mà người ở thế giới này vẫn theo đuổi, mà hiệu quả thường cho thấy thực lực của người sử dụng được đề cao rất nhanh. Còn đối với những ma pháp sư đã đạt đến đỉnh điểm của bản thân, việc họ thường cầm ma trượng là rất thường tình, bởi vì thực lực của họ vốn không có khả năng tăng trưởng tiếp tục nữa, vì vậy mới phải mượn tới ma trượng để đạt tới trình độ mà bản thân họ không thể đạt được. Nhưng đối với các học viên của ma pháp học viện, Lưu Sâm cho rằng việc họ cầm ma trượng là rất buồn cười. Bởi vì trình độ của họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể tăng trưởng, vậy tại sao họ lại mượn ma trượng để tăng cường ma pháp của mình? Dù có thành công thì đó cũng chỉ là sự hư danh đầy giả trá, mà làm vậy thì để cho ai coi đây, ma trượng chỉ là vật ngoài thân, hôm nay nó ở trong tay ngươi thì là của ngươi, nhưng một khi đánh mất đi rồi thì năng lực của ngươi sẽ bị giảm mạnh ngay. Đó chính là hư danh giả tạo. Khắc Nại nghe xong mấy lời của Lưu Sâm thì thoáng ngây người ra. Đúng vậy, tại sao mình lại muốn tự hạn chế bản thân chứ? Một ma pháp sư cấp 3 nếu có ma trượng trong tay thì sẽ đạt được trình độ của cấp 2. Nhưng nếu bỏ ma trượng đi, vậy thì mình đâu thể bằng được chân tài thực lực của một ma pháp sư cấp 2. Nếu bằng vào chân tài bản lãnh mà đạt được cấp 2, sau đó dùng ma trượng thì cũng đạt được tới cấp 1, mà nếu không muốn bỏ ma trượng thì gã vốn cũng không thể đạt tới cấp 1 được. Bởi vì có ma trượng trong tay, có lẽ người ta sẽ mất đi khả năng phán đoán bản lãnh của mình một cách chính xác, vậy có nghĩa là sẽ không thể tiếp tục phát triển bản thân được. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, cơn đau đớn vì mất đi ma trượng cũng từ từ phai nhạt đi. Ánh mắt của Khắc Nại cũng chậm rãi sáng sủa hơn. Lưu Sâm thấy được sự thay đổi đó thì mỉm cười nói, đi thôi, mặc kệ tương lai sắp tới thế nào, bây giờ ngươi cần dưỡng thương đã. Khắc Nại từ tốn lên tiếng, ngươi hãy nhớ kỹ địa điểm này, ta muốn hắn phải ngã xuống tại đây. Lưu Sâm lắc đầu, ta không cần nhớ. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ cảm giác thất bại là được, bất cứ nơi nào mà chẳng có thể khiến hắn gã xuống được chứ. Thế là hai người kết bạn và bước đi, không hề ngoái đầu nhìn lại, ở dưới tòa cao ốc. Có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người họ bỏ đi, có người đồng tình, có người khinh miệt, và cũng có kẻ hả hê. Tên tiểu tử ngu muội đó khi không lại đi kết thân với người của Lạc Cơ tộc, hãy khoan nói tới việc đắc tội với Na Nhĩ Tư thì sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, mà chỉ nói tới thân phận thôi thì cũng đã đủ mất mặt lắm rồi. Thế nhưng trong số đó lại có một đôi mắt rất kỳ quái. Nó là đôi mắt rất xinh đẹp của một nữ nhân và trong đôi mắt đó lại tràn ngập cừu hận. Nàng ta nhìn bóng lưng của Lưu Sâm đang khuất dần mà ngây ngốc cả người. Trong ký ức của nàng, nếu như có một người đáng sợ nhất thì người đó chính là hắn. Nếu như có một kẻ đáng chết nhất thì kẻ đó cũng là hắn. Tại sao hắn lại đến đây? Hắn muốn làm gì kia chứ? Có phải là hắn đi tìm nàng hay không? Nếu đúng vậy thì nàng phải làm sao đây? Ở bên cạnh đột nhiên có một đôi tay khua lên khua xuống ở trước mắt nàng, sau đó thì có tiếng người vang lên, Khắc Mã, nhìn gì mà đến nỗi thất thần như vậy chứ? Thì ra nàng là Khắc Mã, tiểu thư Khắc Mã của đảo Cơ Nhĩ Tư. Nàng đã rời nhà đến học viện này cũng được gần một tháng. Nhưng không ngờ nam nhân đáng sợ kia cũng mò tới đây. Chẳng lẽ hắn đã khôi phục được ký ức, hắn đã nhớ ra được nàng, và vì muốn tiếp tục gây bất lợi cho nàng nên hắn đã mò đến tận đây. Trong lòng Khắc Mã rối như tơ vò, đồng thời có một cơn sợ hãi dấy lên trong lòng, bên tai nàng lại nghe tiếng cười đùa tiếp tục, Khắc Mã tiểu thư đã động tình rồi. Băng nữ lang của chúng ta rốt cuộc cũng biến thành băng hỏa nữ lang. Nói bậy gì đó, Khắc Mã trừng mắt nhìn người bên cạnh, có ngươi mới động tình với tên cầm thú kia được. Cầm thú, đôi ngươi của vị cô nương đứng bên cạnh đảo nhanh một vòng rồi nói, ôi, Khắc Mã, ngươi thật là đáng thương. Đã bị tên kia, rồi hả? Chưa có bầu đó chứ, Khắc Mã giận dữ nạt, ngươi mới là, nhưng nói tới đây thì nàng không nói tiếp nữa, mà chỉ nói, ai, Nhã Lệ, ngươi hãy nghĩ giúp ta một biện pháp xem, vấn đề này rất nghiêm trọng đấy. Thế rồi hai người sóng vai nhau bước đi. Dọc đường Nhã Lệ không ngừng truy vấn, tìm đủ mọi cách để chọc cho Khắc Mã kể ra tâm sự, nhưng Khắc Mã không hề mở miệng thốt lấy nửa câu. Mãi cho đến khi cả hai về đến phòng ký túc xá của Khắc Mã, cửa chính đóng lại cẩn thận rồi thì Khắc Mã mới chậm rãi mở miệng. Ngươi biết không, tên này là một cầm thú làm hại 800 dặm hải vực đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Lệ chậm rãi đổi sang màu trắng bệch, chiếc miệng nhỏ của nàng cũng từ từ há lớn. Tới khi Khắc Mã kể hết câu chuyện của mình thì Nhã Lệ mới hung hăng gật đầu, nói, ngươi nói đúng, hắn quả là một tên cầm thú, rất đáng chết. Khắc Mã tán thành, đúng vậy, ta chưa từng ra tay ghế người. Nhưng nếu bảo ta đi ghế hắn thì dù có phải ra tay 1000 lần thì ta cũng không nương tay. Nhã Lệ lắc đầu, nhưng ngươi không thể ghế hắn. Nếu ngươi ghế hắn, vậy tin tức này sẽ truyền đến Phong Thần Đảo rất nhanh. Sau đó thì đảo Cơ Nhĩ Tư của ngươi cùng với 34 đảo khác sẽ trở thành vật bồi tán với hắn rồi. Đúng thế, ta không thể tự mình động thủ, thậm chí cũng không thể dính líu tới hắn nữa. Chật, nếu muốn trừ được hắn, quả thật rất khó khăn. Khắc Mã cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nàng không thể lộ diện và cũng không thể động thủ. Nhưng nàng muốn hắn chết. Hơn 10 vạn cư dân trong 800 dặm hải vực đều muốn nghe tin hắn chết. Vậy làm sao có thể khiến cho hắn chết mà không liên lụy tới mình và cũng không liên lụy tới 35 đảo còn lại bây giờ? Nhã Lệ mơ màng nói, thật mong sao có một vị đại anh hùng bước ra, rồi sau đó chém chết tên cầm thú kia đi. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp, chúng ta đi tìm loại anh hùng đó ở đâu bây giờ? Khắc Mã đáp, nếu quả thật có một vị anh hùng như vậy, ta sẽ là người đầu tiên tặng hoa cho hắn. Tặng hoa không ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền chút nào. mà tặng thẻ đã nạp sẵn tiền thì cũng chưa đủ. Nhã Lệ nói tới đây thì nheo nheo mắt cười, hiến thân thì thế nào? Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi thu xếp, nói không chừng sẽ có tên nam nhân nào đó vì muốn có được đại mỹ nữ ngươi mà sẽ dũng cảm đứng ra, ngươi bị nóng đầu à? Nếu lỡ tin tức đó truyền ra, vậy có khác nào là ta tự mình hạ thủ đâu, cũng phải nhỉ, nếu dùng phương thức dán bố cáo khắp toàn trường, coi bộ động tĩnh hơi lớn đấy. Nói không chừng họ còn chưa kịp động thủ thì mục tiêu đã bỏ chạy. Rồi sau đó quay về cáo trạng trước thì sao? Hai nữ nhân nhìn nhau rồi cùng phì cười với ý nghĩ không mấy sáng sủa của mình. Ác xì, Lưu Sâm lớn tiếng hắt hơi một cái. Căn phòng này quả thật rất ngột hơi. Bây giờ là ban ngày, nhưng chăn nệm vất la liệt tứ tung ở trên giường. Điều này đã nói rõ ban đêm nơi đây rất náo nhiệt. Có khoảng hơn 30 bộ chăn đệm trải đầy dưới đất, cả sàn cũng không còn lối đi. Căn phòng tối này tuy không nhỏ, nhưng chăn đệm nhiều như vậy thì lại khiến cho nó trở thành khá nhỏ, không biết ở một góc phòng nào đó truyền tới mùi hôi của chân. Và lại có cả mùi vị quái dị nào đó pha lẫn trong không khí. Mục tiêu ở đây nhiều đến nỗi người ta không còn nhận ra đâu là mục tiêu nữa. Coi bộ nơi đây toàn là nam nhân cư trú, ai cũng như ai, vì vậy mà mọi người đều chấp nhận được. Chỉ có mỗi Lưu Sâm là cảm thấy khó thích ứng mà thôi, thì ra khắc nại ở tại khu bần dân trong truyền thuyết. Gã là người không được hoan nghênh lắm, nên giường của gã nằm ở tuốt trong góc. Nhìn thấy Lưu Sâm đỡ gã bước vào, chỉ có hai người là lộ vẻ quan tâm, còn lại những tên khác thì đều bỏ đi hết, bạn cùng phòng bị thương mà bọn họ lại chẳng hỏi thăm, thật là tệ. Lưu Sâm đỡ khắc nại đến ngồi xuống chiếc giường của gã, sau đó đón lấy ly nước từ tay một người có vóc dáng nhỏ bé đưa tới, ngươi đi được rồi. Nơi này không thích hợp với ngươi đâu, khắc nại dường như nhận ra vẻ khó chịu của hắn. Nên lên tiếng bảo hắn đi, Lưu Sâm đáp, không sao, nơi nào thích hợp với ngươi thì cũng sẽ thích hợp với ta thôi. Biết tại sao không? Bởi vì khi ta vừa gặp ngươi thì đã cảm thấy chúng ta là bằng hữu tốt rồi, ta không có, bằng hữu ở riêng một phòng. Khắc nại xoay người nằm xuống rồi nói tiếp, khi nào ngươi đi ra thì đừng có đạp vào chăn đệm của kẻ khác, bọn họ sẽ khó chịu đấy, đây là lệnh trục khách à. Đương nhiên. Cái loại ngôn ngữ có hàm súc này thì người bình thường ai cũng nghe ra được, nhưng Lưu Sâm lại không phải là người bình thường, hắn nghe không hiểu, trái lại còn mỉm cười nói, thì ra ngươi cho rằng ta ở riêng một mình nên thấy không thoải mái hả? Ngày nào đó ngươi cũng ở một mình giống ta vậy, chắc sẽ buồn đến chết đấy, chứ làm gì đông vui như ở đây, có vài người nghe hắn nói vậy thì đều lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì việc hắn ở riêng một mình có nghĩa là trong nhà hắn có rất nhiều kim tệ. Đó là sự biểu tượng của giai cấp. Nhưng hắn lại cho cái phòng nhỏ tràn ngập mùi hôi này lại thoải mái hơn là sao? Thoải mái cái rắm. Nếu như bọn họ có sự lựa chọn, tất nhiên có ai mà không muốn rời khỏi cái nơi ở đầy thoải mái này trước tiên cơ chứ. Khắc nại vẫn im lặng nhắm mắt, thế là Lưu Sâm chỉ còn cách cáo từ mà thôi. Hắn nhẹ nhàng bước qua mớ chăn đệm hỗn độn, tuy không tránh được việc đạp lên mép của chúng một ít, nhưng không ai dám tỏ ra địch ý với hắn. Vì sau khi biết hắn có thân phận cao quý, dường như mọi người đều đã thay đổi cái nhìn với hắn. Lưu Sâm vừa bỏ đi thì khắc nại chậm rãi mở mắt ra. Gã nhìn ra cửa thật lâu. Bằng hữu. Đây là một danh từ khá xa lạ, tuy nó đơn giản nhưng lại rất thần kỳ. Trong lòng khắc nại chợt có một luồng hơi ấm cúng bắt đầu chuyển động. Đây là cảm giác mà từ lâu lắm gã mới có trở lại. Lúc đó gã còn đang ở trong bộ lạc. Có một ngày gã bị rắn cắn, rồi có một bằng hữu ghé miệng vào vết thương nơi đùi và hút máu độc ra cho gã. Lúc đôi môi của gã bằng hữu kia áp lên da của gã, trong lòng gã cũng hiện lên hai chữ bằng hữu này. Nhưng sau này thì tên đồng bọn kia của gã đã bị người ta hại chết, mà y cũng vì giúp gã báo thù nên mới bị như thế. Do đó mà khắc nại chỉ có một ao ước duy nhất, đó là học được ma pháp. Rồi sau đó sẽ ghế tên ác nhân đã sát hại vị bằng hữu duy nhất của gã.